Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, mới quen tông phái. Ngày 11 tháng 7, Phương Bình chiến vân mộng trường quân đội tam phẩm võ giả. Đột phá tới tam phẩm đỉnh phong, sau đó 2 ngày, Phương Bình vẫn chưa lại hiện thân nữa, nhưng mà, võ đạo giới đối những võ giả thiên tài này đều có quan tâm. Rất nhanh, một ít tin tức liền truyền lưu mở ra. Ngay ở Phương Bình Bắc hành xúc vô địch chi thế đồng thời, ngày 12 tháng 7, nhiều ngày chưa hiện thân Tần Phượng Thanh, lấy tứ phẩm cảnh thực lực hiện thân ma võ, bất quá rất nhanh biến mất ở ma võ. Kinh võ Lăng Y, trước danh tiếng không hiện ra. Tháng 7 một lần lên đỉnh võ đại chiến lược bảng đầu bảng. Giờ khắc này thử kiếm kinh kỳ, vô cùng có khả năng cùng Phương Bình va vào. Kinh võ Lý Hàn Tùng, kế diêu thành quân sau, cấp tốc bước vào tứ phẩm đỉnh phong, chính thức tiếp trưởng kinh võ võ đạo xã, được khen là võ đại ở trường sinh đệ nhất nhân. Mà võ Trương Ngữ, cư tin tức tiết lộ, tiến vào tứ phẩm trung đoạn. Bất quá ở Lý Hàn Tùng bước vào tứ phẩm đỉnh phong, mà võ lão hiệu trưởng sau khi chết trận, mà võ võ đạo xã có vẻ quá mức thế vi. Có nghe đồn Trương Ngữ có ý từ nhậm võ đạo xã xã trưởng chức. Bất quá vẫn chưa là ngoại giới suy đoán tạ lỗi. Tần Phượng Thanh những người này tiếp nhận. Theo tin vỉa hè, Trương Ngữ ngày gần đây mời ở quân bộ rèn luyện Trần Văn Long về trường đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng. Trần Văn Long cũng là hiện nay mà võ đại học năm 3 học sinh, bất quá vẫn nhiều ở trong quân rèn luyện, là Diêu Thành Quân, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương những người này đồng kỳ tam phẩm bảng danh sách võ giả, bây giờ đã tiến vào tứ phẩm cao đoạn, thực lực cực cường. Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt bước vào tứ phẩm cao đoạn, bắt đầu chấp trưởng Hoa Quốc võ đại võ đạo xã. Kinh Nam võ đại Trần Hạo Nhiên tiến vào tứ phẩm trung đoạn, chấp trưởng Kinh Nam võ đạo xã. Nam Giang võ đại Vương Kim Dương, cư tin tức tiết lộ, đã tiến vào tứ phẩm cao đoạn nhiều ngày. Những này đều là võ đại ở trường sinh tình huống. Không phải tứ phẩm, chính là sắp bước vào tứ phẩm chân chính học sinh tinh anh. Nhưng mà, từ khi lần trước tốt nghiệp, võ đại còn chưa xuất hiện ngũ phẩm học viên. Ngũ phẩm cảnh học viên xuất hiện một cái ngắn ngủi đứt gãy. Ai có thể trở thành là võ đại ở trường sinh người thứ nhất ngũ phẩm học viên? Cũng là rất nhiều người quan tâm trọng điểm. Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Lưu Thế Kiệt vẫn là người đến sau vượt trước, cho tới Diêu Thành Quân, thuộc về trường quân đội hệ thống, cùng võ đại không tính một cái hệ thống, vẫn chưa tính ở trong đó. Trong đó, làm hai đại danh giáo ma võ, nhưng là có vẻ cực kỳ lúng túng. Ma võ khóa này tốt nghiệp học sinh, thực lực cực cường, có mấy vị ngũ phẩm học viên tọa chấn, dù cho kinh võ cũng chỉ là cùng ma võ tương đương. Nhưng mà, theo ma võ 2 năm qua nhiều vị tam tứ phẩm học viên chết trận. Bây giờ người mạnh nhất Trần Văn Long cũng chỉ là vừa bước vào tứ phẩm cao đoạn không lâu. Bất quá tiến vào ma võ 1 năm, liên tiếp phá phẩm, giờ khắc này tiến vào tam phẩm đỉnh phong Phương Bình, cũng bị không ít người quan tâm. 1 năm tam phẩm Phương Bình, phải chăng có thể xoay chuyển ma võ thế vi thế cuộc? Võ đạo giới tin tức cũng chỉ là ở chính mình trong vòng truyền lưu, vẫn chưa khuếch tán ra. Giờ khắc này mới vừa tiến nhập tam phẩm đỉnh phong Phương Bình, không có tiếp tục lên phía Bắc, mà là ở củng cố tự thân, tiêu hóa thu hoạch. Đương nhiên cũng vì tiêu sưng, Phương Bình cũng không muốn đẩy đầu heo đi ra ngoài khiêu chiến, không ném nổi người kia. Đột phá đến tam phẩm đỉnh phong sau, Phương Bình thực lực lại lần nữa có tiến bộ. Tài phú 2.250 vạn khí huyết, 1.150 tạp, 1259 tạp cộng, tinh thần 530 hack, 559 hack cộng, tôi cốt 126 khối, 100%, 51 khối, 90% cộng, 29 khối, 30% cộng, bảo huyết cuồng đao, đạt đến ngũ liên trảm giai đoạn, kim cương quyền, làm được quyền lực hợp nhất, vân bộ, là cái thứ nhất tiến vào giai đoạn đại thành trung phẩm chiến pháp. Mặt khác, Phương Bình còn nắm giữ huyết tiễn thuật, chính là không quá thích hợp luận bàn chiến. Huyết tiễn thuật càng thích hợp địa quật cuộc chiến sinh tử. Ngày 13 tháng 7, Phương Bình lặp đi lặp lại luyện tập, đem quyền lực hợp nhất chân chính nắm giữ. Lúc này mới tiếp tục bước lên Bắc Hành con đường. Trạm tiếp theo, Trung Châu tỉnh, Bắc Hồ có Vân Mộng trường quân đội, ba đại trường quân đội một trong. Trung Châu tỉnh không có trường quân đội, cũng không có quá mức nổi danh võ đại, nhưng là có nổi danh tông phái. Không phải một cái, Trung Châu là tông phái thế lực lớn nhất một cái tỉnh. Theo tông phái sa sút, các nơi khác bây giờ đều lấy võ đại, quân bộ làm đầu, chỉ có Trung Châu, tông phái thế lực vẫn tính mạnh mẽ, thuộc về đạo môn một phái Vương Ốc phái. Thuộc về Phật môn một phái Thiếu Thất Sơn, Vạn Sơn Tự, cùng với to to nhỏ nhỏ tông phái. Trung Châu một vùng, tông phái rất nhiều, toàn bộ Hoa Quốc, theo võ đại hưng khởi, tông phái sa sút, chỉ còn dư lại tông phái 20, 30 nhà, mà Trung Châu, tông phái hơn 10 nhà, chiếm cứ một nửa, tông sư bảng xếp hạng thứ 8 Triệu Hưng võ đại tông sư. Đảm nhiệm tông phái liên minh minh chủ, Triệu Đại Tông Sư, chính là xuất thân từ Vương Ốc phái. Trung Châu cũng có địa quật lối vào, mà Trung Châu địa quật lối vào, chủ yếu chính là dựa vào các đại tông phái trấn thủ. Cùng các nơi võ đại tác dụng là đồng dạng, đối tông phái thế lực, Phương Bình tò mò nhất, tập võ đến nay, võ đại võ giả hắn không xa lạ gì. Quân bộ võ giả hắn không xa lạ gì, trình tập cục cùng trình giới những ngành khác võ giả, hắn cũng đã gặp, bao quát giới kinh doanh võ giả, chủ công nghiên cứu khoa học lĩnh vực võ giả, những người này, hắn đều gặp, chỉ có tông phái võ giả, Phương Bình đến nay một cái không gặp phải, ở Ma Đô, không có tông phái không gian sinh tồn, sở dĩ Ma Đô không tông phái. Lần này muốn khiêu chiến tam phẩm cường giả ở trong, xếp hạng ở Phương Bình trước, liền có hai vị tông phái võ giả, một người trong đó chính là đến từ Phật môn tông phái Vạn Sơn Tự. Trái lại là Triệu Đại Tông Sư vị trí Vương Ốc phái. Tiếng tăm rất lớn Thiếu Thất Sơn không có tam phẩm cảnh nổi danh cường giả. Một vị khác tông phái tam phẩm cường giả, xuất từ Kinh Đô. Kinh Đô trái lại có tông phái, cùng Ma Đô không giống, Vạn Sơn Tự vị kia tam phẩm cường giả, xếp hạng tam phẩm bảng danh sách tổng bảng thứ 7, Phương Bình cũng không dám khinh thường đối phương, không có thẳng đến Vạn Sơn Tự, Phương Bình ở bước vào Trung Châu địa giới ngay lập tức, đi chính là Thường Dương Thôn, ở Trung Châu, tông phái tuy nhiều. Bất quá có tông phái mèo con 2-3 con, thực lực yếu ớt, Thường Dương Thôn nghe tới là cái làng, quê mùa cục mịch, nhưng mà thôn này, chính là một cái tông phái, hơn nữa còn là thực lực không kém loại kia. Thường Dương Thôn không tông sư, nhưng là có lục phẩm cường giả tọa trấn, ở tông phái ở trong, cũng coi như là kể đến hàng đầu loại kia, tam phẩm tổng bảng. Thường Dương Thôn có một người vào bảng, xếp hạng ở Phương Bình sau, đứng hàng 15 vị, so với Trần Gia Vượng kém một tên, bất quá 20 vị trí đầu đến 10 vị trí đầu ở giữa. Những người này thực lực cách biệt không có mấy, xếp hạng trước sau, không có nghĩa là bọn họ giao thủ quá, cũng không có nghĩa là liền 15 tên liền thật so với 14 tên kém. Phương Bình kỳ thực cũng không tính chiến thắng Trần Gia Vượng. hắn cùng Trần Gia Vượng đánh tới khí huyết hay không? Tiền kỳ Phương Bình vẫn lạc hậu, hậu kỳ dựa vào thể chất mạnh mẽ mới hơi hơi cứu vãn lại một ít cục diện. Chờ hắn khí huyết khôi phục, Trần Gia Vượng nhưng là khí huyết hao hết. Phương Bình cũng không có cơ hội đang đột phá tam phẩm đỉnh phong sau lại cùng Trần Gia Vượng một trận chiến. Thường Dương thôn vị này, Phương Bình chuẩn bị đem ra thử tay nghề, sau đó sẽ đi Vạn Sơn tự khiêu chiến xếp hạng thứ 7 người kia. Lái xe hơn nửa ngày, số 13 buổi chiều, Phương Bình mới đến Thường Dương thôn. Thường Dương thôn tuy rằng gọi làng, trên thực tế nhưng là một cái cổ kính trấn nhỏ. Người luyện võ, bình thường không thiếu tiền, địa vị xã hội cũng cao. Thường Dương thôn truyền thừa nhiều năm, dù cho không để ý hưởng thụ, cũng sẽ không thật liền tìm cái rách rách dưới sơn thôn nhỏ ẩn cư. Thường Dương thôn chia làm hai cái bộ phận, phía trước mới xây một ít cổ kiến trúc, là đối ngoại mở ra. Thường Dương thôn cũng coi như một cái tiểu điểm du lịch. Tuy rằng đã là chói chang ngày mùa hè, y nguyên không thiếu du khách tiến vào Thường Dương thôn địa giới. Đầu tiên nhìn thấy chính là thật lớn cửa lầu, phía trên có khắc rồng bay phượng múa ba chữ lớn Thường Dương thôn. Làm Phương Bình theo trên xe đi xuống, cầm trong tay trường đao, gây nên không ít du khách quan tâm. Đó là võ giả, hẳn là đi, nhìn đao kia, không quá giống giả, nghe nói Thường Dương thôn phía sau chưa mở ra địa phương. Cũng có rất nhiều người luyện võ, là Thường Dương thôn võ giả, không rõ lắm, bất quá xem ra có chút quen mắt, du khách bên trong, có người thấp giọng nghị luận, bất quá cũng không ai dám tới gần Phương Bình. Võ giả, ở trong mắt người bình thường, mặc kệ thực lực cao thấp, đều là đặc quyền giai cấp, đặc biệt là năm gần đây, chính phủ còn đang không ngừng cất cao võ giả địa vị. Bây giờ, hai cực phân hóa càng ngày càng nặng, bất quá người bình thường cùng võ giả gặp nhau rất ít. Thêm vào tà giáo võ giả cái này uy hiếp bị phơi bày ra. Trước một ít đối hiện trạng bất mãn người bình thường, hiện tại cũng đem oán khí phát tiết ở những võ giả tà giáo này trên người. Phương Bình cũng không tâm tư cùng những người này giao lưu. Đi vào cửa lầu, bước lên tảng đá xanh trải đường phố. Hai bên đường phố đều là cửa tiệm bán đặc sắc quà bánh, bán du lịch vật kỷ niệm, phi thường náo nhiệt. Như vậy ầm ĩ hoàn cảnh thật thích hợp luyện võ sao? Phương Bình có nghi hoặc trong lòng. Bất luận là võ đài, trường quân đội, kỳ thực đều mở ở yên tĩnh khu vực, bình thường cũng sẽ không đối ngoại mở ra. Mà võ lớn như vậy, rất nhiều lúc đi nửa ngày cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một người. Luyện võ, kỳ thực chỉ sợ tâm có không chuyên tâm, dễ dàng phân tâm. Mà võ nằm ở ma đô như vậy đại đô thị, nội bộ cũng là yên tĩnh lặng yên. Có thể Thường Dương thôn phái này lại đem tông phái mở ở điểm du lịch, hơn nữa còn là chủ động khai phá mở ra, này có chút ra ngoài Phương Bình dự liệu. Ở trong tưởng tượng của hắn, tông phái nên mở ở rừng sâu núi thảm mới đúng. Trên thực tế nhưng là Phương Bình nghĩ rẽ, võ giả cũng phải ăn uống ngủ nghỉ. Không giống võ đài, có chính phủ chi tiền, tông phái kỳ thực cũng có thể theo chính phủ thu được một ít phụ cấp. Bất quá nhưng là cực nhỏ, những tông phái này võ giả, nhân số không nhiều, thế nhưng cũng cần ăn uống ngủ nghỉ. Những việc này võ giả rất ít chính mình đi làm, cùng với một ít sinh hoạt hàng ngày tiêu hao, cùng với tu luyện tiêu hao, cũng không thể toàn hy vọng ở địa quật thu hoạch. Có chút võ giả khuyết thiếu tài chính khởi nguồn, Thường Dương thôn nửa mở ra làm du lịch sản nghiệp, cũng là một cái lối thoát. Không ngừng du lịch sản nghiệp, ở Thường Dương thôn, Phương Bình còn nhìn thấy võ đạo lớp huấn luyện chiêu sinh quảng cáo. Nơi này cũng mở võ đạo lớp huấn luyện, cái này cũng là một môn kiếm tiền tốt mua bán. Võ giả tứ phẩm tọa trấn liền được, học phí ít thì mấy trăm ngàn, nhiều thì hơn triệu, bất quá y nguyên không thiếu học viên. Đại lượng người bình thường, ở lúc còn trẻ không thể đi vào võ đại, chờ kiếm lời tiền, cũng sẽ truy cầu trở thành võ giả. Thường Dương thôn chính là dựa vào ngoại vi du lịch sản nghiệp đưa tới dòng người. Để càng nhiều người biết nơi này có võ đạo lớp huấn luyện. Do đó hấp dẫn càng nhiều xã hội nhân sĩ báo danh. Đây mới là duy trì Thường Dương thôn hàng ngày tu luyện tiêu hao chủ yếu khởi nguồn. Phương Bình đi ở trên đường phố, cầm trong tay quan đao, cũng gây nên không ít người liếc mắt. Đi rồi không bao lâu, Phương Bình ở một nhà treo lơ lửng Thường Dương võ đạo huấn luyện quán bảng hiệu tiểu lâu trước. Dừng bước, hắn dừng lại bước, không một hồi công phu, đi ra một vị thân mang màu đen võ đạo huấn luyện phục người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên giữ lại râu cá chê, mặt lộ vẻ uy nghiêm vẻ, nhìn về phía Phương Bình, trong mắt hơi có kiêng kỵ, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ là đi ngang qua, vẫn là đá quán mà đến. Này vừa nói, tiểu lâu một tầng phòng lớn bên trong. Không ít người nghiêng đầu nhìn lại, trên đường phố, cũng có một chút du khách cách một khoảng cách vây xem. Phương Bình đánh giá trung niên chốc lát, lắc đầu nói, không phải đá quán, cũng không phải đi ngang qua, ta muốn vào Thường Dương thôn. Hắn giờ khắc này đã ở Thường Dương thôn, lại nói muốn vào Thường Dương thôn, trung niên dâu cá chê cũng không kỳ quái, ngưng lông mày nói. Vào thôn tìm người, ta là ma võ Phương Bình, theo ma võ mà đến, muốn tìm Trương Trấn Hoa sư huynh luận bàn một, hai, ma võ Phương Bình, trung niên dâu cá chê chớp mắt biết đối phương là ai, cũng biết rồi mục đích của đối phương, nhưng mà, trung niên nhưng là lập tức phẫn nộ lên, cắn răng nói, ta Thường Dương thôn không tranh với người tên đoạt lợi, tông phái thế vi. Võ đại cường thịnh, chúng ta lùi lại lui nữa. Các ngươi nhưng là hết lần này tới lần khác tìm tới cửa. Năm ngoái, Nam Võ Vương Kim Dương trọng thương Trấn Hoa, để Trấn Hoa đến nay dừng lại ở tam phẩm đỉnh phong, không thể bước vào tứ phẩm. Bây giờ, ngươi lại tới khiêu chiến, thật sự cho rằng ta Thường Dương thôn dễ ức hiếp? Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Ta không biết a, ngươi đây là đem lửa giận phát tiết đến trên đầu ta rồi. Ta cũng rất oan uổng. Lý lão đầu đến rồi không? Trước khi đi, chính mình nhưng là cho Lý lão đầu gọi điện thoại tới. Hắn không đến, Thường Dương thôn người sẽ không cần cầm chính mình tế cờ chứ. Còn có, lão Vương cũng khiêu chiến qua Trương Trấn Hoa. Cái tên này trước căn dặn chính mình. Để cho mình đến tông phái trước, tốt nhất mang theo ma võ đạo sư đồng thời đến, sẽ không là bởi vì biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy chứ. Rất có thể, hắn Vương Kim Dương cũng là dọc theo đường này một đường lên phía Bắc. Tuy rằng vẫn chưa khiêu chiến quá nhiều bảng xếp hạng cường giả, có thể cũng không phải một cái đều không, những người khác trước tam phẩm đỉnh phong, bây giờ một năm không tới. Còn dừng lại ở tam phẩm đỉnh phong, chuyện rất bình thường, chính mình này một đường lên phía Bắc, sẽ không bị lão Vương liên lụy chứ. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì. Bất quá rất nhanh, Phương Bình hít một hơi, mở miệng nói, ta chỉ vì khiêu chiến mà đến, cũng không bắt nạt tâm ý. Võ giả làm tranh, tranh danh tranh lợi. Trương Trấn Hoa xếp hạng tam phẩm chiến lực bảng hàng đầu. Ta tới khiêu chiến, chẳng có gì lạ, đại thúc sao không thông báo một tiếng. Trương Trấn Hoa làm tam phẩm đỉnh phong sắp bước vào tứ phẩm võ giả. Lẽ nào liền một trận chiến lá gan đều không có? Hừ, dâu cá chê tầng tầng hừ một tiếng, nhìn Phương Bình một mắt, lạnh lùng nói, tốt, nếu ngươi không phải muốn khiêu chiến. Ta Thường Dương thôn cũng không phải sợ phiền phức người. Bất quá ngươi chủ động tới khiêu chiến. Ở tông phái, có thể cùng các ngươi võ khác nhiều. Ngươi như thua, lưu lại điểm điểm tốt. Ngươi quan đao lưu lại. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Dâu cá chê lạnh nhạt nói, làm sao? Không dám, nếu là không dám, vậy thì rời đi. Thường Dương thôn không có nghĩa vụ khi các người xúc thế đối thủ. Ngươi nếu muốn khiêu chiến, tự nhiên muốn trả giá thật lớn. Phương Bình hít sâu một hơi, mở miệng nói, vậy ta nếu là thắng cơ chứ? Thắng mục đích của ngươi liền đạt đến, ngươi còn muốn cái gì? Dâu cá chê xì cười một tiếng, tiếp tục nói, nếu là không phần thắng, ta khuyên ngươi rời đi. Luận võ bên trong thua binh khí, ngươi mà võ tông sư tới cửa, cũng đòi không trở về đi. Phương Bình không do dự quá lâu, trầm giọng nói, có thể, chuyến này lên phía Bắc, chính là vì trở nên mạnh mẽ mà đến. Sợ hãi rụt rè, chưa chiến trước tiên khiếp, cái kia xếp hạng trước 10 võ giả cũng không muốn đi khiêu chiến rồi. Cho tới thua, Phương Bình hừ một tiếng, làm sao có khả năng, thật đến lúc đó, thì đừng trách chính mình mở treo. Tuy rằng cái này cùng mình dự tính ban đầu không hợp. Có thể cấp B Yển Nguyệt Đao, giá trị 5,6 ngàn vạn, Phương Bình cũng tổn thất không nổi. Nghe được Phương Bình đáp ứng rồi, dâu cá chê nở nụ cười một tiếng, mở miệng nói, tốt lắm, đi theo ta. Nói hết, dâu cá chê xoay người nhìn về phía bên trong võ quán mọi người nói, lần này các ngươi có phúc, cũng đi theo ta, để cho các ngươi mở mang chân chính võ giả chiến. Tiếng nói vừa dứt, bên trong võ quán học sinh dồn dập lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Ở võ đạo huấn luyện quán, mọi người mục đích chỉ là vì trở thành võ giả, phi võ giả giai đoạn. Đừng nói bàng quan võ giả giao thủ, chính là nhìn thấy võ giả cũng không nhiều. Bọn họ một ít giáo viên, rất nhiều kỳ thực cũng là phi võ giả. Trừ phi ngươi đột phá thời điểm, mới có trung phẩm võ giả theo Thường Dương thôn đi ra hộ đạo. Hiện tại, có thể kiến thức một hồi tam phẩm chiến. Đối với bọn họ mà nói, cơ hội như vậy quá khó được. Phương Bình lại là muốn nói lại thôi. Ngươi đây là lấy ta làm miễn phí quảng cáo, đại ngôn phí cho sao? Bất quá cân nhắc đến là người khác địa bàn, Phương Bình vẫn là không nói ra. Quên đi, ghi nhớ món nợ này. Thường Dương thôn khuyết chính mình một bút tiền quảng cáo, có thực lực lại đến đòi hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.